Hãy để anh yêu em, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hàn Mặc nói, trong tim cô dâng lên từng hồi ngọt ngào, đôi mắt trong veo không vướng bận của cô trở nên long lanh đầy nước, nghẹn ngào lên tiếng, em xin lỗi. Em đã không suy nghĩ thấu đáo, đã giận dỗi khiến anh phải lo lắng. Há cào nhỏ của anh thật ngốc, sao anh lại không muốn kết hôn với em cơ chứ? Chỉ là sự nghiệp của em đang phát triển, anh không muốn em từ bỏ nó. Nghe Hàn Mặc nói xong, Lưu Ly mới biết mình ngốc tới cỡ nào. Anh đã dành tất cả cho cô, luôn lo lắng chăm sóc cô, còn bỏ tâm tư để dỗ dành cái tính bướng bỉnh của cô. Còn cô thì sao, luôn không nghĩ cho anh, chỉ biết nghịch ngợm, giận dỗi, hiểu lầm anh. Ông trời đã quá yêu ái cô, ban cho cô một chàng trai hoàn hảo toàn tâm toàn ý vì cô. Lưu Ly tiến lại gần Hàn Mặc, nhẹ ôm lấy anh từ đằng sau thủ thỉ. Tiểu Mặc, em sai rồi. Em không nên bướng bỉnh để anh nhọc lòng, bây giờ em sẽ học anh yêu anh chân thành như anh yêu em vậy. Môi mỏng nở nụ cười mãn nguyện, Hàn Mặc khẽ xoay người ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng đầy thâm tình, đáp lại. Tiểu há cào, em thử hát cho anh nghe được không? Thật nhớ giọng hát ngọt ngào của em. Cầm bài hát trên tay, cô nâng niu nó như món bảo vật quý giá, giọng hát cũng từ từ cất lên. Xa anh, có thể một ngày em mãi phải xa anh, khi hoàng hôn không còn là màu tím, tình yêu này em biết gửi nơi ai. Nắng nhạt màu trong ánh chiều tắt lịm, phút sau lòng nghe bốt giá con tim, trái tim em sao cứ run từng nhịp, nhớ anh hoài em biết phải làm sao. Có thể một ngày em mãi phải xa anh, để dấn bước vào dòng đời nghiệt ngã, quên ánh mắt từng nhìn anh rất lạ, quên cả nụ cười cử chỉ anh trao. Để nhớ hoài thời hạnh phúc đã qua. Có thể một ngày anh cũng sẽ quên em, hai chúng ta sẽ như người xa lạ. Bằng lăng tím hạ qua rồi cũng nhạt, như tình ta nồng thắm rồi cũng phai. Em sẽ chẳng thấy điều chi hối tiếc, trái tim hồng mãi thắp lửa vô tâm. Có thể một ngày ta chẳng thể quên nhau, với ánh mắt và nụ cười chân thật, nụ hôn trao nhau ấm nồng niềm hạnh phúc, vẫn ngọt ngào mãi mãi đọng bờ môi. Có thể một ngày, có thể, thể không anh, giọng ca du dương hòa cùng khung cảnh lãng mạn tạo nên không gian mơ mộng. Hàn Mặc chăm chú nhìn Lưu Ly như sợ bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nào của cô. Hát xong, mặt Lưu Ly đã tràn đầy nước mắt vì lời bài hát quá đau buồn, quá chân thật. Cô thực sự sợ, sợ một ngày cô và Hàn Mặc cũng sẽ như vậy. Sẽ phải chia tay, sẽ phải xa rời nhau, nếu anh không cần cô nữa cô biết phải sống sao đây. Thấy mặt Lưu Ly tràn nước mắt, anh ôm cô vào lòng thương xót nói. Há cào nhỏ, dạo này mít ướt quá, em khóc sẽ làm anh đau lòng lắm biết không? Bài hát này anh viết cũng khá lâu rồi, anh là chờ một ngày thật đặc biệt để tặng em. Em sợ hai chúng ta sẽ giống trong lời bài hát. Hừm, Lưu Ly chỉ nhẹ gật đầu, bộ dạng đầy ủy khuất. Không đâu, anh sẽ không bao giờ để em buồn, để em phải đau lòng. Trừ phi há cào nhỏ bỏ anh, còn anh sẽ không bao giờ buông tay em. Vậy em buông tay thì anh không níu giữ à? Sao lại như vậy được, nếu em bỏ anh sẽ đeo bám em cho đến lúc em phát mệt phải quay lại với anh thì thôi. Tiểu Mặc, sao cái miệng của anh ngày càng ngọt thế nhỉ? Hay dạo này anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt thu thập tiểu tam tiểu tứ nên cái miệng ngày càng ngọt? Thấy miệng Lưu Ly chu lên vì ghen, Hàn Mặc không nhịn được cười vang. Bộ dạng ghen tuông của cô cũng quá đáng yêu đi. Thấy anh đùa cợt, mặt cô liền nghiêm lại. Hàn Mặc, anh còn giỡn thì em sẽ không quan tâm anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng tiểu há cào không khác gì cô giáo nhỏ, anh nhanh tay nhéo cái má phồng của cô đầy cưng chiều nói. Anh nào dám, bà xã xinh đẹp như hoa ở đây thì anh đâu cần mấy thứ đấy. Buổi tối ngọt ngào kết thúc dần trong không khí tràn ngập hạnh phúc. Và không ai ngờ được những chuyện xảy ra sau đó. Một tuần qua Lưu Ly như vùi đầu vào công việc quay vòng với bài hát mớt các hợp đồng quảng cáo. Bản thu âm, xa anh, của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng. Bài hát man mác buồn hòa cùng giọng ca của ca sĩ Dolly mang đến một ca khúc hay thấm sâu vào lòng khán giả. Fan của Dolly ngày một nhiều, trên các trang mạng xã hội phần lớn là bình luận tích cực. Tầm ảnh hưởng của Lưu Ly cũng vì thế mà ngày càng lan rộng. Một tuần qua cơ hội Lưu Ly và Hàn Mặc gặp nhau rất ít, có chăng chỉ là lúc đêm khuya anh lẳng lặng chờ cô ở nhà. Dù mệt mỏi nhưng thấy anh tất cả đều tan biến. Hôm nay là ngày Lưu Ly quay MV, xa anh, bạn diễn của Lưu Ly là Lưu Phong Duật, tiểu thịt tươi nổi tiếng nhất hiện nay. Vừa công bố nam chính, các fan của xa anh lại càng mong đợi, áp lực cho Lưu Ly và mọi người càng tăng. Ép xin lỗi vì ngâm quá lâu. Cách chương.